bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 16 giờ 16, thuộc tính đặc biệt công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, xung quanh cánh đồng linh thiêng, tất cả đều là bột giác hoa trắng ngất tốt. Như vậy Hồ Huynh trước tiên để cho mọi người trở về nghỉ ngơi một chút đi, có thể thành sự hay không, xem phệ linh thử đêm nay kia có dám tới hay không. Được rồi, kế tiếp liền phiền toái Trương Huynh để. Hồ Vĩnh An gật đầu. Từ tối hôm qua lăn lại đến bây giờ, những hộ vệ tộc nhân Hồ gia kia quả thật cũng có chút mệt mỏi. Vì vậy, để lại một vài người xung quanh để chăm sóc những người còn lại theo rời đi. Trương Thanh Nguyên không cùng nhau rời đi, mà canh giữ xung quanh linh điền. Sau trận chiến tối qua, hắn trở lại nghỉ ngơi không ngắn và không cảm thấy mệt mỏi. Tạm thời dừng lại ở đây, trông coi linh điền đồng thời thuận tiện thừa dịp này, sửa sang lại tu hành của bản thân. Tên, Trương Thanh Nguyên, cảnh giới, linh nguyên thất trọng sơ kỳ, công pháp, Thủy Nguyên Quyết. Tầng 3, 999, 1000, thuật pháp, Xuân Phong Tế Vũ Thuật. 3 tầng, 885, 1000, khinh thân thuật. 3 tầng, 10, 1000, thôi sinh thuật. Tầng 2, 91, 100, hồi xuân thuật. Tầng 2 giờ 49, 100, hiển ảnh tầm tung thuật. Tầng 2, 3, 100, võ kỹ cửu luyện rèn cốt quyền. Đại thành, 726, 1000. Vân Yên Bổ, tiểu thành, 2, 100, Vân Thủy 13 lộ kiếm thức, tiểu thành, 32, 100, những gì được hiển thị trên bảng điều khiển là tất cả các thủ đoạn mà Trương Thanh Nguyên nắm giữ. Thuật pháp là tất cả các thuật pháp phụ trợ chỉ có sức sát thương, chỉ có võ kỹ. Trong đó, cửu luyện đoán cốt quyền là vận chuyển linh nguyên khí huyết rèn luyện thân thể xương cốt chủ nội tu quyền pháp, thủ đoạn công kích cũng không nhiều. Vân Yên Bổ là thủ đoạn khinh công dịch chuyển, cũng không có lực công kích gì. Thủ đoạn công kích duy nhất vẫn là Vân Thủy thập tam lộ kiếm thức. Cho nên, trong trận chiến tối hôm qua Trương Thanh Nguyên vẫn là dùng trường kiếm chế thức phát ra trong tông môn tiến hành công kích. Chỉ có một môn kiếm pháp có lực công kích, đây là kiếm pháp cơ bản Vân Thủy thông ngoại môn thống nhất dạy cho tất cả đệ tử ngoại môn, Vân Thủy 13 lộ kiếm thức. Thật sự làm cho Trương Thanh Nguyên có chút xấu hổ. Trước kia ở tông môn đóng cửa tu luyện ít khi cùng người tranh đấu, ra nhiệm vụ kiếm được tài nguyên tu hành vẫn là những nhiệm vụ sinh hoạt hệ cho linh điền nhổ cỏ, thi triển xuân phong tế vũ thuật cho linh điền, cho người ta thu hoạch linh cốc hoa màu các loại nhiệm vụ sinh hoạt hệ. Tông môn cống hiến điểm cơ bản dùng để đổi tài nguyên tu luyện, cho nên ta căn bản không có tiền tiết kiệm nhàn rỗi hướng tông môn đổi lấy thuật pháp công kích cùng vũ kỹ khác. Nếu như là trước kia tu hành như vậy còn miễn cưỡng có thể. Nhưng hiện giờ ta đã thăng cấp linh nguyên hậu kỳ, vô luận là làm nhiệm vụ ra ngoài chém giết khu giáp cùng khu ất hay là kế tiếp tông môn thi đấu, tranh đấu là nhất định tránh không thoát. Sau lần này, xem ra phải suy nghĩ thật kỹ để làm phong phú thủ đoạn công kích một chút. Trương Thanh Nguyên trải chuốt xem xét những gì mình đã học được, âm thầm cảnh tỉnh trong lòng. Tù chân thế giới, chém giết tàn khốc, chỉ cần sơ sẩy một chút là có nguy cơ bỏ mình. Trương Thanh Nguyên không có khả năng vĩnh viễn sống dưới sự che chở của Vân Thủy Tông, trước không nói tông môn không có khả năng nguyện ý bồi dưỡng hoa trong nhà kính, cho dù nguyện ý Trương Thanh Nguyên cũng không muốn để cho đạo đường của mình hoàn toàn gắn liền với tay người khác. Thủ đoạn chiến đấu chống lại kẻ thù tất yếu là tăng lên. Trương Thanh Nguyên hạ quyết tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, muốn tu luyện thuật pháp công kích cùng vũ kỹ trong thời gian ngắn là không có khả năng, trước không nói đến thời gian hao phí điểm cống hiến đắt tiền đổi cho tông môn, đổi về, muốn tu luyện thành công, hình thành chiến lực lại cần không ít thời gian. Nhưng cũng may, có bảng điều khiển thuần thục đối chiếu, cộng thêm ngoại môn đại bỉ còn nửa năm. Thời gian, nên là đủ. Thủy Nguyên Quyết, kiểm tra trạng thái của bản thân xong, ánh mắt Trương Thanh Nguyên theo đó rơi vào cột công pháp. Thủy Nguyên Quyết, 3 tầng, 999, 1000, chỉ thiếu một dòng, có thể đột phá đến mức 4 tầng. Đây là một con đường trước mắt mà nói, có thể làm cho Trương Thanh Nguyên trong thời gian ngắn nhất thực lực gia tăng một con đường. Thủy Nguyên Quyết, một môn công pháp này, là một trong những công pháp cơ sở phổ biến nhất mà đệ tử ngoại môn Vân Thủy Tông tu luyện. 3 tầng đầu bình thường không có gì lạ, nhiều nhất chính là tu luyện ra linh nguyên trung chính tự nhiên, so với các công pháp khác kéo dài thâm hậu một chút. Chỉ có bước vào tầng thứ tư, mới có thể có được sự thay đổi trên phạm vi lớn, có được lực lượng đặc biệt kèm theo thuộc tính công pháp. Uy lực lúc này, sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ thập thất biệt viện tu hành một môn công pháp này, hơn nữa người bước vào tầng thứ tư, còn không có bất kỳ một cái nào. Đương nhiên, cái này cùng những thiên tài đệ tử trong biệt viện có gia tộc ở phía sau ủng hộ, đã sớm từ trong tông môn đổi lấy công pháp cường đại khác không phải không có quan hệ. Cách chương.